Lửa và nước mắt, chương 29, tiệc tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tàn rồi nhỉ, ánh trăng bên ngoài le lói chiếu ánh sáng xuống trần thế đảo điên, gió có những cơn vi vô cuốn qua kẽ tóc. Tiệc tàn rồi, sẽ có kẻ vui người buồn, tối qua có loài hoa nở trong mộng, sáng ra hoa lại tàn. Không phải vì hoa tàn trong mộng, mà vì mở mắt ra thì hoa theo đi ngàn cơn gió mà biến mất. Mộng đẹp thường chẳng đến nhiều, đi tranh giành ở trần thế làm gì. Cuốn vào chốn thị phi, bỏ cả đời người để theo đuổi giấc mộng một loài hoa đẹp. Mở mắt ra, vẫn chỉ là hoa trong mộng, giật mình, đã đánh mất nhiều thứ mà không hay biết. Gia đình ngươi có mấy người? Cha mẹ ngươi thích ăn món gì? Trời, vẫn cứ thường trêu người. Người, lại chẳng bao giờ hiểu cuộc đời đi về đâu. Sống ngắn ngủi, lầm lỗi nhiều. Ta sống để làm gì? Đi về đâu? Rồi một ngày giật mình thì đã muộn. Luôn luôn là ở lúc muộn màng mà tỉnh dậy. Ta nhớ hương vị món mì mà mẹ làm quá, ta nhớ đứa em nhỏ ở nhà, nhớ con mắt đỏ do thức khuya của ba. Ta nhớ cây mận, cây nhãn, nhớ con mèo. Ta nhớ, nhiều lắm. Long ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh mà trầm ngâm. Long vừa đi gặp Huy Hoàng để nhận 200 triệu chuyển vào tài khoản ngân hàng của hắn, cũng để nói vài câu. Không biết Phương, Hoàng và ông Nhân bàn bạc ra sao mà cuối cùng không có khởi tố Văn. Văn lại tự mình đi tự thú và xin giảm nhẹ tội, hắn còn nhắn lại với Long là tổ chức xã hội đen kia không hề đơn giản. Lúc nãy cũng có gặp qua Hoàng Trọng Nhân, sau một ngày đầu lão ấy đã bạc trắng, mái tóc bạc trắng còn đôi mắt lại có thêm phần tang thương. Hai người bạn thân, hai người đều mất con, hai, tên Phương đó thế mà keo kiệt chỉ đưa hắn 20 triệu thôi. Hắn biết chắc là Phương đã đòi một vố đau nặng nhân, bảo đảm là không ít. Nhưng biết sao được, hắn cầm bằng chứng mà. Long nghĩ tới Phương, tên đó, đúng là kẻ ngoài lạnh trong nóng. Hắn bảo hắn chỉ vì làm ăn chia chắc vậy mà lại không đòi Huy Hoàng một xu, đòi Nhân một vố đau điếng. Hắn chính là vì tình cảm với người bạn thân Nguyễn Công Thành mà không màng tất cả hoàn thành kế hoạch này. Long không có liên lạc với Nhã và Lan, hai cô gái đó cần thêm thời gian, vết thương không bao giờ dễ lành. Hôm nay hắn đã đi học trở lại, Mi hỏi hắn tùm lum nhưng hắn chỉ trầm mặc, hắn cảm thấy cuộc sống thật là khó hiểu. Mọi thứ lộn tung cả lên như có một định lý nào đó. Lại như chẳng có định lý nào. Hắn cảm thấy một nỗi buồn man mác. Hắn cứ trầm mặc như thế mãi nên Mi cũng không hỏi thăm hắn nữa. Hết tuần, hắn thi xong lại bắt xe về quê. Lần này Long được nghỉ Tết đến hơn nửa tháng lận. Hắn trầm mặc trên xe hắn cũng suy nghĩ. Bên ngoài trời lại nổi những cơn gió rét. Những hạt mưa lấm tấm lại nhẹ nhẹ rơi xuống. Về Cần Thơ thôi, ta nhớ cái không khí êm đềm đó rồi. Âu không âu, buổi tối Cần Thơ, 7 giờ tối, Long lại lấy chiếc xe Jupiter RC 2010 được Papa khóa chặt ở nhà không cho đem lên Sài Gòn vì lý do. Xe đông nguy hiểm, hắn lon ton chạy trên đường, tất nhiên chậm hơn rất nhiều so với kỳ hắn đi bão. 2. Hắn lần này mang theo một cái vali đen, hắn lại quẹo vào một con hẻm, lại ngoằn ngoằn nghèo nghèo quẹo qua quẹo lại. Hắn dừng xe trước một căn nhà nhỏ. Một tiệm làm nêu nhỏ, có khoảng sân nhỏ và một ghế đã trước nhà. Cả nhà có một hàng rào sắt nhỏ phía ngoài. Long móc điện thoại ra gọi. Alo, ra mở cửa coi tên kia. Long hả, đợi chút tôi ra liền. Long nhìn vào căn nhà, thở dài nhẹ. Một lát sau, một người nam thân hình gầy ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt xanh xao, lo lắng đi ra mở cửa. Long chạy xe vào đậu trong sân. Cởi nón bảo hiểm ra đặt lên xe. Cái vali vẫn để trên xe. Long lại cái ghế đá ngồi xuống, người kia cũng ngồi kế bên. Long mỉm cười hỏi, tìm được bao nhiêu rồi? Người kia hơi bâng khuâng trả lời, hơn 50 triệu, nhưng chưa đủ trò ạ, sắp tới mẹ tôi định bán nhà trò ạ. Long nhìn đăm đăm gương mặt người bạn này. Tên người này là Bình, bạn từ lúc học lớp 10 của Long. Người này là một người tốt, Long không muốn người tốt lại phải chịu nhiều khổ đau. Hắn đứng dậy, đi lại lấy cái vali rồi đặt xuống trước mặt Bình. Bình thắc mắc xoay sang hỏi Long. Cái gì vậy? Sao có cả vali? Long mỉm cười hiền hậu nói. Cái laptop của tôi, trò lấy bán đi xem được bao nhiêu tiền. Khi nào có thì trả lại. Bình nhìn chằm chằm vào mắt người bạn thân này, rồi im lặng cúi đầu xuống. Chỉ nghe lý nhí câu trả lời đơn giản. Cảm ơn, Long mỉm cười hiền hậu. Hắn đứng lên đi lại xe lấy cái nón bảo hiểm đội vào. Bình thấy thế ngước lên hỏi. Trò về à? Long mỉm cười hiền hậu đáp. Mong ba trò sớm khỏi bệnh nhé. Giờ tôi còn phải làm vài chuyện, lần khác sẽ nói chuyện nhiều hơn. Đừng buồn tôi nha, Bình cười miễn cưỡng đáp lại. Bình không cười nổi, trong lòng đầy lo lắng cho người ba cần tiền phẫu thuật của mình. Bình đi ra, mở lại cái cửa sắt cho Long. Long như nhớ gì đó quay lại nói. Tối nay điện thoại tôi đợi gái, cấm trò gọi đó nhé. Nói rồi Long cười hì hì. Bình nghe ra người anh em này nói chuyện, chắc có lẽ muốn làm mình vui nên cười cười rồi chào tạm biệt Long. Nhìn theo bóng lưng của Long xa dần mà Bình thở dài nhẹ. Dáng buồn bã đóng cửa sắt lại, lấy chiếc vali lên, Bình từ từ mở ra, ôi mẹ ơi. Bình kinh ngạc hét lên một tiếng, tiền, nhiều tiền quá, ôi mẹ ơi, nhỏ lớn mình đã nhìn thấy nhiều tiền thế này bao giờ. Có một mảnh giấy nhỏ nữa, cố nén kích động lại, Bình run run tay lấy đọc. Gửi người anh em tốt, trong số những người tôi quen biết thì trò là người tốt thật sự mà tôi tin tưởng. Ở nơi này có 200 triệu, là có một người cha mất con sau khi nghe câu chuyện của trò đã hỗ trợ. Dùng nó đem đi đóng tiền phẫu thuật, số còn lại còn mua thuốc men trị liệu sau khi phẫu thuật nữa. Tối nay tôi đợi điện thoại của gái, đừng gọi đó. Nước mắt Bình rơi xuống thấm xuống những tờ tiền bằng giấy. Cảm ơn, người hảo tâm đã giúp đỡ cha tôi. Cảm ơn, Bình móc điện thoại ra định gọi cảm ơn Long nhưng chợt nhớ lời Long nói. Tên mập đó chắc là sợ sướt mất đây mà. Bình vừa cười vừa lau đi hai hàng nước mắt bấm bíp bíp bíp trên điện thoại. Cải, Long vừa gác chân xe xuống. Hắn đứng lên lề đường, móc điện thoại trong túi ra. Một tin nhắn của Bình bé bé. Hai, Bình bé bé biệt danh hắn lưu trong điện thoại cho tên ốm nhôm kia. Long bấm nút đọc, cam on cho Như Lam, cam on ngoa ra ung ho nua, cam on Như Lam, rồi này toi nó cho Như Lam. Cam on cho Như, toi tin ba toi xe xong khoe lai thoi, gì choi voi gai vui nhe, bi bi, Long thở dài, hắn không nhắn lại, hắn nghĩ đến ông già huy hoàng, đó cũng chỉ là một người mất con, Long không kiếm chắc gì trên nỗi đau của người khác. Lần này hắn liều mạng thực hiện kế hoạch này cũng là vì người bạn này. Hắn không muốn cuộc đời này làm mất đi thêm một người tốt nào nữa. Hắn liều mạng lập kế hoạch này hy vọng giúp được Bình. Ba mẹ, ôi, cái này không thể được. Lúc đầu, hắn dự định sẽ lấy nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc đã bạc của người mất con ấy, lòng hắn không nỡ. Sẽ như loài cầm thú nếu mình làm thế. Huy Hoàng nếu nghe câu chuyện của Bình, nghe được tình cha con của Bình chắc cũng sẽ giúp đỡ. Đồng bệnh tương lân mà. Vậy, lấy tiền đi giúp người cần giúp coi như làm phước vậy. 20 triệu. Lấy 3 triệu đi trả cho lão vô gia cư mà hắn mướn xin lỗi luôn vụ bị thằng đạo hù sợ té khói. Tiền taxi, tiền phục trang rồi còn thêm 5 triệu của nhất bút nữa. Hết sao tự dưng liều mạng mà chỉ lời được chút tiền lẻ nhỉ. Thật là, số con dẹp luôn luôn nó thế. Cứ ngỡ lần này phát tài chứ. Hắn nhìn lên trời, có một vòng tròn đỏ nằm ở gốc của mặt trăng. Lạ nhỉ, từ chấm giờ đã thành vòng tròn, có khi nào cả mặt trăng sẽ thành màu đỏ không nhỉ? Hắn lại nhìn ngôi sao đại diện cho hắn sáng rực rỡ luôn. He he, tối nay hắn thật sự có việc khác phải làm, hắn quay lại xe, đội nón bảo hiểm lên rồi lại chạy đi. Tối nay hắn phải đi gặp một thằng rất khốn nạn, thằng bạn chí cốt của hắn. Hắn đã bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn, con mắt, mặt trăng, ngôi sao, hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Đợi đấy thằng khốn, tao đang lên, lần này không nói rõ là tao ai thành tiểu công công thần tiên luôn. Một cái đầu đen tối và nụ cười man dợ đang lướt đi trên đường. Cách chương.